Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2239, chương 2239, người phụ trách hấp dẫn hỏa lực. Cái kia một đạo lôi, giống như diệt thế ánh sáng, hoành khóa toàn bộ thương khung, đem toàn bộ thiên địa đều chiếu sáng chói mắt không gì sánh được. Phảng phất như mặt trời giữa trưa. Đang ở liều mạng chống cự tam giới chúng sinh cùng vực ngoại cường giả. Tức thì ngây ngẩn cả người, trái tim cấp tốc nhảy, sợ lại là này thần sơn chi trên, lên, lao xuống nhân vật đáng sợ. Đương nhiên, những cái này thủ vệ, bởi vì, này một đạo đáng sợ lôi quang, cũng đều hành động trì hoãn rất nhiều, là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đột nhiên, một tiếng sợ hãi giống vang lên, sau một khắc, tất cả mọi người dư quang, toàn bộ đều nhìn về thần sơn chân xuống, cái kia một đạo sán lạn huy hoàng thân ảnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia thân ảnh đơn bạc, lăng lập ở hư không bên trong, hai tay cử ngày, đỉnh đầu thình lình nổi lơ lửng một đóa cự đại như núi mây đen, mà mây đen bên trong, điện thiểm tiếng sấm. Từng đạo đáng sợ lôi quang, ở trong đó du tẩu, đang ở này lúc, cái kia một đạo giống như dị tượng đáng sợ ngày lôi. Trực tiếp theo hư không bên trong bổ đến rồi nhất tôn đáng sợ thủ vệ thân thể chi lên. Phốc phốc phốc phốc, lôi quang nổ tung, cái kia biêu hãn mạnh mẽ sáu đại thủ vệ một trong. Tức thì thân thể cự chiến. Mà sau từng đạo bạo tạc theo lồng ngực của hắn nổ tung. Thình thịch, làm bạo tạc không ngừng. Cái kia sáu đại thủ vệ một trong đầu sỏ cước bộ lảo đảo lui về phía sau thời điểm. Thân thể của hắn, dĩ nhiên quỷ dị trực tiếp bạo tạc. Từng đạo mảnh nhỏ tiêu xạ đến rồi bốn phương tám hướng. Bị bọn thủ vệ vây giết mọi người thấy như vậy một màn. Tức thì kích động giống giận, giết. Liều mạng một trận chiến, trong lúc nhất thời, toàn bộ thần sơn chân xuống, mọi người, đều là sĩ khí tăng vọt, bao quát Diệp Lăng đám người, thấy như vậy một màn cũng là vô cùng kích động, thật quá mạnh mẽ, Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, từ trong thâm tâm cảm thán nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, những thứ này người quá mạnh mẽ. Tức thì liền Diệp Lăng bây giờ là sinh cảnh hậu kỳ. Nhưng là vẫn không có bất kỳ sức mạnh cùng bọn họ một trận chiến. Tích toàn không biết bao nhiêu năm nội tình. Theo thương mang thượng cổ. Thậm chí khai thiên tích địa. Liền một mạch tồn tại đến rồi bây giờ. Những thứ này người. Đáng sợ đến rồi cực hạn. Là những thứ này người. Ở khai thiên tích địa chi về sau. Mở ra một cái mới quang minh đại đạo, đem tam giới sinh linh, chỉ dẫn đến rồi con đường tu luyện lên, cũng là hắn nhóm những thứ này người, khai sáng khai thiên tích địa tới nay huy hoàng thịnh thế. Trưởng khống thiên hạ nhiều thiếu vạn năm, mà bọn họ có nội tình, tuyệt đối không kém hơn Diệp Lăng, cho nên nói, những người này đáng sợ, vượt qua xa người thường có thể tưởng tượng. Diệp Lăng, cái kia vài cái lão gia hỏa nhưng là hung rất a. Ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai điểu ra không khỏi tự chủ rụt một cái cánh nói đạo. Hàng này đã biết Diệp Lăng tên chi về sau, mà bắt đầu hô to tên. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng không cùng nó tính toán. Nếu không, sớm lột sạch lông nướng lên ăn. Diệp Lăng một kiếm bổ ra. Đem trước mắt nhất tôn thủ vệ trực tiếp tới cái chặn ngang chặt đứt. Thủ vệ kia thân thể phảng phất hóa đá một dạng, bị một đạo cuồng phong thổi trực tiếp tản mát thành cặn bã. Lời nói nhảm, vậy cơ hồ là sáng thế kỷ một đám biến thái, ai có thể cùng bọn họ so với? Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm gắt gao đề phòng trước mắt những thứ kia hướng hắn đánh tới thủ vệ gầm nhẹ. Nguyên Thủy Thiên Tôn những người đó, hầu như không pháp siêu việt, trừ phi thành thần, nhưng là, dựa theo Long Tổ từng nói, hiện nay tam giới, phảng phất bị thiên đạo chớ chú tựa như, vô luận có bao nhiêu thiên tài kinh diễm, đều không pháp thành thần. Nếu không, Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người sớm đột phá thành thần đã bao nhiêu năm? Ngươi nói, ta muốn là tìm nơi nương tựa bọn họ có phải hay không một cái tốt hơn tuyển trạch? Đột nhiên, ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai điểu ra nâng cằm lên rất là nghi ngờ hỏi. Kết quả nó nói xuống dốc thanh âm, móng vuốt trực tiếp bị Diệp Lăng cho bắt lại. Ai ai ai, ngươi muốn làm gì? Ta đặc biệt đùa giỡn. Ngươi, ta mẹ nó a. Hiu, Diệp Lăng nắm lấy hàng này móng vuốt, hướng phía trước thủ vệ đoàn người bên trong hung hăng ném một cái. Phảng phất ném mạnh khối đá tựa như trực tiếp liền cho đập ra ngoài. Cái kia xuyên toa ở hư không trong điểu ra, hoảng sợ chớp động cánh, gào khóc kêu thảm, bá bá bá, từng đạo sắc bén thương ánh sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở điểu ra bên cạnh, hướng người của nó chính là hung hăng cắn giết, thế như trẻ tre. Kết quả, cái này điểu ra cắn răng mạnh mẽ kêu một tiếng, thân thể dĩ nhiên quỷ dị ở nửa khoảng không bên trong tới xe thắng gấp. Những thủ vệ kia công kích, từng cái toàn bộ rơi khoảng không, mau tránh ra. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng con ngươi sán lạn, mang theo diệt tiên kiếm, hướng những thứ kia phát sát thành trống không thủ vệ liền tựa như nổi điên bôn tập đánh tới. Trong tay diệt tiên kiếm kình thiên nâng cao, tam sinh kiếm, một kiếm diệt tam sinh, giết, ào ào táp, từng đạo kiếm quang phóng lên cao, tản ra sán lạn huy hoàng kiếm quang, giống như một đạo quán nhật trường hồng một dạng, ở hư không bên trong tịch quyển mà ra. Không, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi muốn bẫy chết ta à? Mới vừa trốn ra gan bàn tay điểu ra, chứng kiến Diệp Lăng đáng sợ một kiếm, thiếu chút nữa sợ hồn phi phách tán, cánh bỗng nhiên vỗ, hóa thành một đạo cực quang trực tiếp chợt lóe lên. Ung ung, đang ở điểu ra mau tránh ra một khắc kia, Diệp Lăng kiếm cũng là như cuồng phong gào thét một dạng đánh tới, mang theo ngập trời kiếm quang, bổ ngang mà rơi, thình thịch, một hủy thiên diệt địa lực lượng, theo Diệp Lăng diệt tiên kiếm, hướng bốn phương tám hướng trực tiếp khuếch tán đi, phảng phất rung động một dạng nhộn nhạo lên, ao ao ao, vậy bốn phía hết thảy thủ vệ, phảng phất lá cây bị cuồng phong thổi ngã một dạng, từng cái cộp cộp toàn bộ thuận thế ngã xuống, thân trên, lên, nứt khe tràn ngập, Diệp Lăng, mà mẹ nó ni đại gia. Điều ra lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một màn này, cả người run, lông vũ đều nổ, hướng Diệp Lăng chính là chửi ầm lên, sợ tới cực điểm, một kiếm kia, nếu như bổ tới thân thể của nó lên, nó chỉ định phải bị chém thành hai khúc, kêu gào cái gì, cái này sẽ là của ngươi giá trị chỗ, đi, đi hấp dẫn bọn họ đi, ta tùy thời xuất thủ chu diệt. Diệp Lăng rất là khinh thị nói, cái này điều ra tốc độ nhanh như cực quang, ngay cả mình đều có chút cùng không hơn nhịp điệu, thích hợp nhất hấp dẫn địch nhân các loại, nếu không, nó còn có thể làm gì? Ni đại gia, điều ra mắt đỏ chửi ầm lên, nhưng là sau một khắc, rậm rạp chằng chịt thủ vệ hướng nó liền đánh tới, sợ nó cả người run run một cái, xoay người bỏ chạy. Cùng này đồng thời, ở thần sơn chân xuống, cái kia toàn bộ giữa thiên địa đáng sợ nhất chiến trường. Cũng từ từ tiếp cận đến rồi hồi cuối, bởi Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Lục Thiên Ma Tôn đám người phát huy, cái kia còn dư lại ngũ đại thủ vệ, căn bản là đỡ không được bọn họ cuồng oanh loạn tạc. Hơn nữa, còn không chỉ là tam giới đám này nhân vật đáng sợ, càng là còn có vực ngoại tinh không trong trí cường giả đây. Mỗi một lần đều có thể đối với cái này ngũ đại thủ vệ tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đột nhiên, một chói mắt bạch quang ở thần sơn chân hạ điên cuồng tràn ngập ra. Mọi người toàn bộ đều ngẩn ra, bao quát cái kia toàn bộ thủ vệ, làm bạch quang nhộn nhạo dập dờn bồng bềnh. Ngũ đại thủ vệ hoàn toàn bị dìm ngập ở tại cuồn cuộn bạch quang bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?